Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 875, Thu Lưới. Lão Hắc, người rốt cục đến, cũi trong, Yến Sơn nhìn thấy Hắc Hoàng giáo giác đi tới, nhất thời thở phào một cái, nguyên bản từ lúc mới vừa bị bắt lúc, Yến Sơn liền làm buông tha nhiệm vụ, thoát đi cái thế giới này dự định, bất quá. Hắc Hoàng khuyên nhủ bọn họ, nói mình có biện pháp. Càng nghĩ, Yến Sơn cùng Mạc Hồng Nhan quyết định lại tin tưởng Hắc Hoàng một lần. Dù sao, buông tha nhiệm vụ, cho bọn hắn mà nói, đúng là một khoản tổn thất không nhỏ. Cố lấy bọn họ một mực yên lặng mặc cùng đợi. Cho tới bây giờ, vài ngày không thấy, Yến Sơn cảm giác Hắc Hoàng trên người dường như xuất hiện một loại biến hóa về mặt bản chất. Tuy là Hắc Hoàng vẫn là ngũ giai, nhưng khí tức lại ngưng kết thành một loại không câu nệ thái độ. Không có chút nào tì vết nào. Mấy ngày nay, Hắc Hoàng cùng đan dược lực lượng va chạm, rốt cục dung hợp một thân sở học, luyện ra đại đạo nguyên thần. Ngay cả nhục thân cũng bị luyện hóa, cấu thành thân thể mỗi một hột một dạng đều hóa thành một tòa hồng hoang thần trận. So với dĩ vãng, Hắc Hoàng đâu chỉ cường đại thập bội. Bất quá mặc dù là như thế, Hắc Hoàng khoảng cách lục giai như trước xa xa khó vời. Lục giai muốn gặp chân ngã, cùng lực lượng không quan hệ. Nếu không phải ngộ, thì khoảng cách lục giai là cách xa vạn dặm. Nếu như ngộ, lục giai chỉ ở một bước trong lúc đó. Thời cơ đã đến, chư thiên luân gian bắt đầu thu lưới. Vương Trùng Dương, Kim Luân Pháp Vương. Cùng với còn lại trương đạo nhất vai trò tồn tại gần như cùng lúc đó ngẩng đầu. Ngắm hướng thiên không, từ nơi sâu xa, trương đạo nhất cảm ứng được một cổ tầng thứ cực cao lực lượng từ thiên ngoại hạ xuống. Cổ lực lượng này vẫn chưa tạo thành bất luận cái gì dị tượng. Nếu không có trương đạo nhất tìm hiểu tử khí cùng chư thiên luân gian vài phần bí mật. Cộng thêm tâm linh cường đại vô cùng, dù chưa có thể lĩnh ngộ đại thiên khăng khít. Đạt tới tâm linh vô hạn, nhưng nếu luận tâm linh cường độ không thua quả ký, cũng tuyệt khó phát hiện này cổ rơi xuống lực lượng. Đây là một loại bổn nguyên chi lực, nếu như trương đạo nhất không có đoán sai, cái này cần phải là thời không quản lý cục bổn nguyên lực lượng. Thần tổ tinh thần mảnh nhỏ tầng thứ cực cao, cũng duy hữu giá chủng lực lượng có thể chóc nã, mà thời không quản lý cục bổn nguyên lực lượng. Chính là chư thiên luân gian mục tiêu. Loại này tầng thứ thần bảo. Bên ngoài bổn nguyên lực lượng. Đối với chư thiên luân gian cũng là một loại bổ ích. So sánh với này cổ bổn nguyên lực lượng. Mấy cái tiềm tiến vào lục giai cao thủ không đáng kể chút nào. Huống mấy cái lục giai cao thủ cũng không phải bản thể. Thần châu các nơi. Thời không quản lý cục vài cái lục giai cao thủ một người tọa chấn đầy đất. Dưới người bọn họ có khắc phức tạp trận văn, ở đại trận chính giữa, có một viên cửu thải tinh thể, như vậy tinh thể tổng cộng có 6 viên, hôm nay đã phân bố ở hoa hạ các nơi long mạch trên. Long mạch người đại biểu đạo, tổ long cùng trường sinh thiên hai người này nhân đạo thần để sở dĩ cường đại. Liền là bởi vì có thân tổ tinh thần mảnh nhỏ, cái này 6 khối tinh thể, kết hợp thần trận. Đó là tiếp dẫn thời không quản lý cục lực lượng. Hảo rút củi dưới đáy nồi. Trong nháy mắt đem thần tổ tinh thần mảnh nhỏ lấy ra. Nếu như không phải chư thiên luân gian đã sớm bảy dập. Lấy thời không quản lý cục tốc độ. Chư thiên luân gian căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thể ăn cái này một cái ám khuy. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch. Thiên tượng đột biến. Trên trời cao phong vân lôi đình quán trú. Khủng bố mà khiếp người. Đại địa chấn chiến. Sơn nhạc ầm vang. Toàn bộ thiên địa đều hiện ra một bức mạt nhật chi cảnh. Đây là thiên địa chi uy. Khiến cho vô số người tâm thần chiến hạt rẻ. Không thể tự kiềm chế. Ngay cả trong hoàng thành. Trên kim loan điện hoàng đế. Đều bị phen này động tĩnh. Hoảng sợ đặt mông ngồi dưới đất. Càng là sinh linh mạnh mẽ. Càng là có thể cảm nhận được phen này biến hóa đáng sợ. Mà hoàng đế tu hành đế vương võ học, không thể nghi ngờ là cao thủ. Ở hoàng đế cảm ứng chung, giờ khắc này thiên địa đã băng, chúng sinh đều đã vạn kiếp bất phục. thấy hoàng đế đặt mông ngồi dưới đất, điện hạ văn võ bá quan đều quỳ xuống đất, e sợ cho hoàng đế tức giận. Quần tinh nghiền nát, thương khung đổ nát, hết thảy đều hết. Rất xa, Khâm Thiên Giám trung truyền đến một trận to mà thê lương thanh âm. Khâm Thiên Giám chính là Đại Tống rất đặc biệt một cái bộ môn, chuyên môn phụ trách quan sát tinh tượng biến hóa. Sớm biết trước tai nạn, thôi toán quốc vận, để bảo đảm Đại Tống lâu dài an khang. Mà bây giờ, Khâm Thiên Giám trung nói ra lời ấy, kết hợp bản thân cảm giác, càng làm cho trên Kim Loan Điện Hoàng đế lòng như cho nguội. Không được, là bảy dập. Hầu như chỉ trong nháy mắt, thời không quản lý cục sáu lục giai cao thủ liền phản ứng kịp. Sắc mặt đại biến, bọn họ tuy là hóa thân, nhưng bỏ mạng ở chư thiên luân gian trong tay, lại bất đồng với mình nhập diệt. Bọn họ nếu như chết ở cái bẫy này trong, liền coi như bọn họ bản thể có thời không quản lý cục bảo hộ, cũng ít nhất phải rơi cái trọng thương hạ tràng. Thậm chí, bản thể tan tành mây khói cũng không phải là không thể. Cho dù chết, cũng muốn chết ở bên ngoài. Đây là thời không quản lý cục sáu lục giai cao thủ lúc này duy nhất ý tưởng. Không có bất kỳ do dự nào, bọn họ sáu người hung hãn xuất thủ, loại thần thông không giữ lại chút nào bộc phát ra. Cần phải đánh bại thế giới bích lũy. Phát sinh cái gì? Trong rừng núi, La Thiên ba người thấy khí trời thay đổi, sắc mặt không khỏi biến đổi. Giờ khắc này, bọn họ cảm ứng được bóng tối của cái chết. Hơn nữa càng để cho bọn họ hoảng sợ là, bọn họ cùng thời không quản lý cục mất đi liên hệ. Đạo hữu, giới này như thế nào, bọn ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, mời trở về đi. Một trận rộng lớn mà ngang ngược âm thanh âm vang lên. Một bộ bát quái đồ từ trong hư vô hiển hóa, tám phù hiệu chuyển động trong lúc đó, hóa thành vô hình pháp võng, triệt để đem thiên địa thời không phong kín, đoạn thời không quản lý cục sáu cao thủ lối đi. Ngay sau đó, một bộ sơn hà xã tắc đồ từ triển khai, một đồ nhất thiên địa, bên trong có vô lượng sơn sông, cắt đoạn thời không. Sau đó lại có một thanh hoàng kim cự kiếm hiển hóa. Cự kiếm có hai mặt, một mặt có khắc hoa cỏ thủy tảo sơn hà tinh không, một mặt có khắc thánh nhân trị quốc chi đạo. Hoàng kim kiếm khí bạo phát, chặt đứt nhân quả vận mệnh, cũng đoạn đi thời không quản lý cục sáu cao thủ cuối cùng một con đường sống. Tam hoàng đều là một người, nghĩ đến ngươi cần phải là thiên nguyên cao thủ, không biết ngươi là thiên nguyên trong người lớn tu hành già. Trong sáu người, cả người đế bào, thân hình thon dài, khuôn mặt anh tuấn nam tử mở cửa hỏi. Người này tên là Tư Đồ Quang, thành danh đã lâu, là một nhân vật hung ác, thậm chí đánh bại quá thiên nguyên trong lớn tu hành giả. Bất quá, đến lục giai loại này tầng thứ, muốn đánh bại có thể, muốn giết chết, cũng không gì sánh được gian nan. Từng lục giai cao thủ, đều có vô số bảo mệnh thủ đoạn. Lấy một địch sáu, thật là lớn khí phách. Một cái quy hình hạc xương, thân hình đồ sộ, hắc phát nghiêm mật nam tử nói. Ánh mắt của hắn sắc bén, tựa như lưỡng đem thần kiếm, chém ra hư không, khiến người không dám cùng bên ngoài đối diện. Người này tên là Thẩm Càn Khôn, là một cái thể tu, lấy quốc thuật chi đạo làm cơ sở, không có chuyển tu bất luận cái gì còn lại đường, mà là ngạnh sinh sinh đích tự mình mở ra đi ra một con đường. Có thể nói, người này đã phải quốc thuật võ đạo chi cực trí, nhất cử nhất động đều là võ. Mỗi tiếng nói cử động đều vì đạo. Bất quá, Thẩm Càn Khôn quốc thuật võ đạo sớm đã đạt được một cái quỷ thần khó lường tình trạng. Không hiển lộ võ đạo lúc, hình như là một người bình thường. Nhưng chỉ cần hiển lộ, tựa như yêu quái biến hóa. Yêu quái ở ăn thịt người trước khi không biết hiển lộ mảy may dị tượng. Nhưng chỉ cần chuẩn bị ăn thịt người, trong nháy mắt sẽ từ hình người, hóa thành một tôn cái thế đại yêu. Yêu khí cuồn cuộn, hung uy vô hạn, Thẩm Càn Khôn, liền là như thế này một vị như cái thế đại yêu nhất cao thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.